Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 71, cùng thần nói chuyện với nhau. Bớ ca thần điện, tẩm cung, rộng mở mà đắt tiền bên trong gian phòng, bị một cái đường kính gần một thước đèn lớn dial điểm thoáng như ban ngày. Ở đèn dial vỏ ngoài, còn điểm chuế lấy tơ vàng tô bên vẽ thành bốn con chỉ hướng chim. Trông rất sống động chúng nó, phân biệt chỉ hướng phương hướng bốn phương tám hướng. Ở đèn lớn dial xa xa, gian phòng đích chính trung ương, thì là một loại bạch sắc khắc hoa làm đẹp rồi sát biên giới. Không sai biệt lắm là đèn dial đường kính ba lần đèn đóm. Ở khắc hoa trung ương, từ vô số kể nhỏ bé bóng đèn hợp thành, tuy là những thứ này bóng đèn bây giờ là tắt, nhưng có thể nhìn ra đại khái đồ hình. Đây là một cái đầu đội viên hoàn, tay nâng hình tròn quyền trượng, phía sau hiện lên một cái bị che hình tròn đường cong người. Ở quyền trượng đỉnh, còn có ngọn đèn nhỏ ngâm nước sắp hàng mà thành xiên trạng thiểm điện. Ở tròn đường nét trên, là bốn cái lần lượt sắp hàng tiểu tròn. Trên đó đều vì tam câu ngọc, đồ án. Nếu như Rex ở chỗ này, liếc mắt là có thể nhìn ra đây là vật gì. Ino sau lưng Tomoe, ở vào đèn dial đang phía dưới, là một tấm thoạt nhìn cũng rất thư thái mềm mại vân sàng. Sắc mặt tái nhợt Tobashi đang nằm ở phía trên. Ở Tobashi dưới chân của phương hướng, là một cái má trái có dữ tợn thẹo nam nhân. Thần quan Ifil, bớ ca trên đảo người thứ ba sở hữu mancha người. Chết tiệt vô tơ, lại bị thần phú dư trọng yếu sứ mệnh. Vì sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ là địch nhân chạy? Không phải, không ai trốn ra loại này thiên la địa võng. Thất bại, không có khả năng. Trong ngày thường chỉ cần vô tơ xuất thủ sự tình không chỉ có hoàn thành không thể soi mói. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, lần này có thể đi qua thời gian rất lâu. Vô tơ thậm chí không có truyền quay lại bất kỳ tin tức gì. Đây cũng không phải là thần nhất thủ hạ đắc lực có thể làm chuyện xảy ra. Người được nào đó, mùi, y phiêu, tâm tính xuất hiện ba động, nhưng cũng không có lọt vào quát lớn. Thần, ngươi già thật rồi, không rõ, Ifil có chút thương cảm. Hắn mancha chính là trước mắt lão nhân dạy, nếu như đổi lại trước đó vài ngày, hắn không bình tĩnh nhưng là sẽ bị đối phương phát hiện. Khái khái, đột nhiên vang lên tiếng ho khan làm cho Ifil tê cả da đầu. Mình bất an bị phát hiện. Thần, xin phân phó, tay phải đỡ lên Ifil thẳng thắn nhận mệnh. Ngược lại bị chửi cũng không phải lần một lần hai. Thói quen là tốt rồi. Có thể trong tưởng tượng trách cứ không có xuất hiện. Tobashi chỉ là bình tĩnh nhìn rồi Ifil liếc mắt. Sau đó đưa mắt nhìn sang trong tẩm cung đại hình đăng sức phẩm. Cùng nhau quay đầu Ifil trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Vật này, rất sớm trước đây thì có. Quỷ dị nhất là, lịch đại thần đều thích nhìn trong, thì dường như nơi đó chôn giấu bí mật gì giống nhau. Thần tư thế này cũng bị những người khác giải độc qua, hỏi thăm qua, có đáp án chỉ là thần mắt thấy. Lâu ngày cũng liền mới tới thị nữ cùng thần binh có thể sẽ hiếu kỳ một ít. Cái khác lão nhân liền sáng suốt bỏ qua tìm kiếm. Một phần vạn loại chuyện như vậy cùng thí luyện chi địa thần miếu có quan hệ ni. Thật muốn biết rồi loại sự tình này, trên một đời thần, nhưng là tự mình đối với nhất danh thần quan sử là rồi lưu vân chi hình. Ifil, đi bảo vệ đại môn, không có ta triệu hoán, bất luận kẻ nào không được đi vào, nửa tọa mà lên Tobashi trong lời nói tràn đầy đều là chân thật đáng tin. Mấu chốt nhất là, hắn không có ho khan, phải biết từ khi thần bị bệnh sau. Hắn mỗi một câu nói đều sẽ kèm theo tiếng ho khan. Là, khom người Ifil cuối cùng nhìn thoáng qua Tobashi. Là ảo giác sao? Thần trên mặt, lại có huyết sắc, mặc dù trong lòng có chủng nói không hết đi lên quái gì. có thể Yifil vẫn là không có quay đầu. Thần mà nói, là tuyệt đối, két, theo cửa mở ra, đóng cửa, Tobashi lần nữa nhìn về phía trung ương đăng sức. Tới sao, kèm theo hắn lẩm bẩm, màu xanh nhạt điện lưu hiện lên, sắp tắt đèn điểm số lượng, chi chi, ngay sau đó xuất hiện thanh âm, liền mang càng nhiều hơn lam sắc tuôn ra. Rất nhanh, một cái có tóc đen thiếu niên liền từ đèn đóm trên rơi xuống mặt đất. Nhưng không có điện lưu tiếng ra dư thừa thanh âm. Đối mặt lên sân khấu phương thức tương đương rất khác biệt Greg. Tobashi không có la to, càng không có xuất thủ thăm dò, mà là rất bình tĩnh nhìn. Greg cũng là giống như vậy. Hắn đương nhiên nghe được Tobashi đối với Yifil phân phó. Cho nên hắn chỉ có đã muộn vài giây đến, mặc dù hắn cũng không rõ ràng lắm đối phương muốn làm gì. Hải lâu thạch đánh lén gì gì đó, tại hắn bây giờ Haki Kenbunsoku hạ căn bản lại không tồn tại loại khả năng tính. Gần đất xa trời, quan sát sau Rex con người hơi co lại, hắn thấy được thân thể đối phương bên trong đoàn kia, hỏa. Khi thì thịnh vượng, khi thì chập chờn. Phiêu hốt bất định, chuẩn xác điểm tới nói, cái này đoàn hỏa cũng có thể xem là sóng điện. Angoro Goro Nimi Fruit chính hắn, không chỉ là Haki Kenbunsoku gia tăng rồi vài lần phạm vi. Hơn nữa đối sinh vật, khí tức, cảm giác nhạy cảm hơn rồi. Đợi một thời gian, phát triển trở thành Ino cái loại này bao phủ toàn bộ Angel Island còn dư giả trình độ. Là tất nhiên, không nghĩ tới sẽ là như ngươi vậy tiểu tử kia. Một lúc lâu, Tobashi thổn thức lấy mở miệng. Lão bá, quê nhà ta có đôi lời. Ngươi nên nghe một chút. Greg trở về lấy mỉm cười. A hát, nói nghe một chút. Tobashi chân mày khinh thiêu. Đã bao nhiêu năm, chính mình không nghe được qua tùy ý như vậy xưng hô. Ta không tin tuổi trẻ khinh cuồng. Chỉ tin người thắng làm vua. Greg nói hời hợt. Tobashi đập tiên là sửng sốt. Sau đó cười lên ha hà. Tức là như vậy. Cũng không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Ở Greg trong cảm giác. Giữ ở ngoài cửa nhân thậm chí tự giác cách xa. Tên của ngươi. Đến từ Thanh Hải tiểu tử kia. Đại sau khi cười xong Tobashi trực tiếp từ trên giường đi xuống. Greg, Greg. Ngươi nên gánh chịu một ít trách nhiệm. Tobashi lại tựa như có hàm ý mở miệng. Trách nhiệm, ta nhưng là người xâm lăng. Còn giết thủ hạ của ngươi thần quan, thần binh, Greg cũng không che giấu hành vi của mình. Bọn họ là chiến sĩ. Tử vong bất quá là trở về đại địa. Tobashi nói ra cùng tù trưởng tương tự chính là ngôn ngữ. Chỉ là Greg dám khẳng định, nếu như là tù trưởng. Hiện tại đang chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Có thể Tobashi không có. Hắn càng giống như một cái cao cao tại Thượng Đế Vương. Điểm ấy từ môn ngoại nhân phản ứng. Phương thức nói chuyện. Thời gian dài ngồi ở vị trí cao mà bồi dưỡng ra được cá nhân khí chất. Sẽ không khó nhìn ra tới. Đồng thời đảo qua chung quanh Greg thấy được có chứa màu mặt trăng người. Kaya đảo đặc hữu chỉ hướng chim. Còn có, đỉnh đầu hắn sáng lên đèn đóm. Không thể nào, nội tâm nhấc lên kinh đào hãi lãng Greg nhìn về phía Tobashi. Đây không phải là Ino sau lưng Tomoe sao? Ở sáng lên đèn trong tranh, cây quyền trượng không phải là Ino vũ khí à? Cái này chính là không có đối với ta đánh đập tàn nhẫn nguyên nhân sao? Greg cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, hắn có cái gì mị lực cá nhân? Huống chi hắn loại này xông vào hành vi, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một loại cực đại khiêu khích. Ngươi nhận được này mặt cổ. Tobashi đột nhiên mở miệng. Không phải, chỉ là tại hạ diện thấy được cùng nó giống nhau đồ án. Greg rất mau đem nhịp tim của mình bình phục. Khoảng cách gần như vậy, Tobashi không có dùng Haki Kenbunsoku. Hắn là dựa vào từ trước đến nay rèn đúc qua giác quan bén nhạy. Nghe được thân thể của hắn biến hóa. Phải, đáp án của ngươi ni. Greg, Tobashi chuyện đột chuyển, trở về chính đề, ta muốn nghe một chút nguyên nhân. Greg nghiêm túc nói, lão sư của hắn, Colin nói qua, giao tế cũng là một môn bắt buộc. Greg là có thể khoát tay đem trước mắt Tobashi giết chết. Nhưng hắn lại sẽ nhờ đó mất đi bao nhiêu tin tức trọng yếu ni. Nếu như bạo lực vẻn vẹn chỉ là vì giết chóc, đem không có chút ý nghĩa nào. Phải biết rằng, Tobashi sở dĩ chuẩn bị 3 ngày sau mở ra thí luyện chi địa. Chính là vì thần quyền giao tiếp, thân làm đời thứ 8 chính hắn, biết đến bí mật sẽ có bao nhiêu. Tựa như Sandia tù trưởng, toàn bộ vân ẩn thôn chỉ có một mình hắn rõ ràng. Sandia nhân mục đích cuối cùng không phải gõ hoàng kim trung, cũng không phải đoạt lại gia viên, mà là vì bảo vệ khối kia các tổ tiên liều mạng dưới sự bảo vệ tới. Khắc cổ đại khí giới, hải vương, tin tức, pony clip. Nguyên nhân sao? Bởi vì ngươi ăn chỉ có trên cái đảo này vật mới có. Dừng lại Tobashi, mở miệng chính là, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chính là lời nói, tối nay tiếp tục, tầm 10:30, MN lưu ý theo dõi nhé, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.